Phong Thần Châu, chương 2675, ứng huynh, chớ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ánh mắt đánh giá Tần Ninh, bình tĩnh nói, đã là người của Bắc Ninh Các, ngươi không biết nội quy của Tổng Các sao? Ta không biết thật, Tần Ninh cười nói, làm phiền một vị đại nhân thanh vân vệ của Thanh Ninh Các đích thân xuất thủ, đúng là tụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết vị đại nhân này đang sợ ta sẽ giết Thủy Thuận Anh hay là sợ ta. Đại náo Thanh Ninh Các đây, lời này vừa nói ra, Ứng Long Thăng nhướng mày, Ứng đại nhân, mấy người Hồng Hạ, Cam Chi Túc và Hứa Thành Công dồn dập đến, lúc này, số võ giả Thanh Ninh Các tụ tập ở nơi đây đã có hơn ngàn người, Hồng Hạ chắp tay nói. Người này ngông cuồng, đáng chết, bản vệ làm việc cũng cần ngươi chỉ dạy hay sao? Ứng Long Thăng lạnh nhạt nói, Hồng Hạ hơi biến đổi sắc mặt, vội vàng khom người lui về sau, Ứng Long Thăng nhìn Tần Ninh, nói tiếp. Đã dám nháo sự thì chắc cũng phải có chút lai lịch. Nói đi, ngươi đến từ đâu? Ta, Tần Ninh cười đáp, gốc gác của ta chính là ta, hôm nay ta phải giết Thủy Thuận Anh. Người nào cản trở ta cũng vô dụng, ngươi thật sự cho rằng ta không giết chết được ngươi sao? Ứng Long Thăng lạnh nhạt nói, ngươi đương nhiên là không giết chết được ta. Tần Ninh lần nữa nói, nếu có thể thì ban nãy ngươi đã giết ta rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, một luồng sát khí tràn ngập trong cơ thể Ứng Long Thăng, Tần Ninh cười híp mắt nói. Thú vị thật đấy, chuyện ngày hôm nay ngày càng thú vị rồi, nghe Tần Ninh nói thế, sắc mặt Ứng Long Thăng thay đổi mấy lần, người này rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là mọi chuyện đã đến nước này, khu vực bên ngoài các đã bị hủy đi một con phố, bất kể như thế nào, Tần Ninh cần phải trả một cái giá thật lớn, cho dù ta giết ngươi thì cũng phải bắt giữ ngươi xử trí, Ứng Long Thăng nói xong. Một tay chụp về phía Tần Ninh, dừng tay, một giọng nói vào thời khắc này vang lên, mọi người chỉ nghe được âm thanh, nhưng sau một khắc, một bóng người đã đứng ở trước mặt Ứng Long Thăng. Phục Thanh Phong, Cách Trương.